Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 80. Mặt đỏ tới mang tay Vân Uyển Nghi, nhìn xem nhất dưới đáy cặp văn kiện, Vân Uyển Nghi trên mặt lộ ra quét một cái nghi hoặc. Phía trên toàn bộ đều chính là điện ảnh, mà phía dưới cặp văn kiện là cái gì quỷ? Mang theo nội tâm bên trong nghi hoặc, Vân Uyển Nghi ấn mở tên là hát cặp văn kiện. Cặp văn kiện sau khi mở ra, đập vào mắt rồi lại chính là một loạt cặp văn kiện. Mới xây cặp văn kiện 1, mới xây cặp văn kiện 2, mới xây cặp văn kiện 3, mới xây cặp văn kiện 9. Vân Uyển Nghi nháy mắt mấy cái, bị trước mắt cái này dãy cặp văn kiện khiến cho càng mơ hồ. Tiện tay đem mới xây cặp văn kiện 1 cho mở ra, phát hiện bên trong lại xuất hiện một loạt cặp văn kiện, lại là mới xây cặp văn kiện 1 đến 9. Vân Uyển Nghi nội tâm bên trong hiếu kỳ càng đậm, đem từ văn kiện chung mới xây cặp văn kiện 1 mở ra, phát hiện bên trong là trống rỗng, sau đó lại đem còn lại cặp văn kiện toàn bộ ấn mở. Đều không ngoại lệ, cũng toàn bộ đều chính là trống rỗng. Giả bộ mê trận, đây là có bí mật a, Vân Uyển Nghi nói lầm bầm, bởi vì tò mò, liền cơm đều chẳng quan tâm ăn. Con chuột nhiều lần động, đem từng cái một cặp văn kiện từng cái ấn mở. Vì ngăn ngừa bỏ sót, Vân Uyển Nghi một mực điểm đến cái thứ 8 cặp văn kiện bên trong cái thứ 9 cặp văn kiện. Rốt cuộc để cho nàng có chỗ phát hiện, bên trong xuất hiện một loạt video. Điểm đến tay mỏi như Vân Uyển Nghi, thấy được bên trong video, trên mặt lộ ra quét một cái hưng phấn thần sắc. Trong video mặt không có ô biểu tượng, trong video mặt toàn bộ đều chính là loạn mã, từng cái video một hoàn toàn phân không ra đến. Lẽ nào đây là Tô Dật Dương cùng Hồ Nhược Lâm trước đây video? Trách không được cặp văn kiện thượng ghi chú hát nha, Vân Uyển Nghi âm thầm suy đoán, nàng cảm thấy nhìn lén người khác bí ẩn không tốt lắm. Chuẩn bị muốn đem văn bản tài liệu đóng lại, nhưng mà nội tâm bên trong hiếu kỳ thật sự là quá nồng. Còn là có quan hệ chính mình người trong lòng. Cuối cùng còn là không thể khống chế được tay mình. Thao túng con chuột, chậm rãi ấn mở một cái video. Thân tại phòng ngủ Tô Dật Dương, im lặng nghe Triệu Anh Hoa an bài công việc. Thỉnh thoảng ứng một tiếng. Đúng lúc này, một đạo tà âm theo trong phòng khách truyền vào tới. Thanh âm lệnh Tô Dật Dương phá lệ quen tai. Nghe được đạo này thanh âm, Tô Dật Dương nhất thời liền mộng bức, mặt lập tức xanh mét, Triệu Thủy, an bài công việc ta biết, kỹ càng an bài ngươi thông báo hiểu hiểu đi, ta cái này mặt có chút việc gấp xử lý, trước không cùng ngươi trò chuyện. Tô Dật Dương ngữ nhanh chóng cực nhanh, vô cùng cấp bách nói xong, liền đem điện thoại dập máy. Trực tiếp lao ra gian phòng, hướng về trong phòng khách chạy tới. Trong tivi mình Trần Đại Chiến vẫn còn tiếp tục, ê a thanh âm đứt quãng, vẻn vẹn nghe liền khiến người có chút huyết mạch sôi trào. Đi đến tivi bên cạnh, trực tiếp đem tivi nguồn điện cho đóng, sau đó đem trên bàn trà laptop cũng cho khép lại, mà lúc này ngồi ở trên ghế salon Vân Uyển Nghi. Hai tay chú ý bụng lấy chính mình con mắt, trên mặt, trên cổ thậm chí là trên cánh tay tràn đầy đỏ rực sắc. Còn kém tìm một cái lỗ để chui vào, gần trăm bộ phận bình thường điện ảnh ngươi không nhìn, cần phải tuyển như vậy kính bạo nhìn. Cái này điện ảnh xem hết, hai ta đoán chừng ai cũng không cần ngủ. Tô Dật Dương hàm chứa trêu chọc nói, hắn trong lòng cũng là bất đắc dĩ rất. Hắn đem màn ảnh nhỏ giấu đến như vậy bí ẩn, rõ ràng còn là bị Vân Uyển Nghi lật ra tới. Quả nhiên là xem nhẹ nữ nhân lòng hiếu kỳ. Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi nhất thời đem hai tay theo trên mặt lấy ra, thét to, ai biết chính là đây là loại kia điện ảnh a, ta còn tưởng rằng là đồ lưu manh xấu xa, uy uy uy, Tô Dật Dương buông buông tay, vẻ mặt vô tội nói, với tư cách là một cái độc thân cầu, với tư cách là một cái sinh lý công năng nam nhân bình thường, ta ngẫu nhiên nhất định là có chỗ nhu cầu, cái này có cái gì xấu xa? Lại nói, ngươi phản ứng như vậy lớn làm gì? Ta cũng không tin ngươi chưa có xem. Tô Dật Dương ngữ khí ung dung nói, ta làm sao có thể biết nhìn loại vật này? Vân Uyển Nghi nổi giận nói, thật không có xem qua. Đương nhiên là thật, nhìn xem Vân Uyển Nghi biểu tình, Tô Dật Dương cảm thấy nàng không giống như là đang nói láo. Nội tâm không khỏi có chút lẩm bẩm. Trên mạng không phải nói 80% nữ hài đều xem qua màn ảnh nhỏ nha. Lẽ nào Vân Uyển Nghi liền là cái kia trong đó 20%? Ai nha, được rồi, mọi thứ đều có cái lần đầu tiên nha. Coi như là mở mang tầm mắt được rồi. Tô Dật Dương cường thế lúng túng trò chuyện. Vân Uyển Nghi hung dữ chừng hắn một cái. Cầm lên điện thoại trực tiếp trở về phòng. Nghe được Vân Uyển Nghi tiếng đóng cửa thanh âm, Tô Dật Dương rất là vô tội sờ sờ cái mũi, thấy được trong phòng khách camera quan sát vật liệu. Hắn đi đến camera quan sát vật liệu phía trước, vẻ mặt thành thật biểu tình. Đoạn này nhất định phải cắt đứt, đoạn này rất có làm trái hà giải thần thú tinh thần. Sẽ bị tiêu diệt giọt, cho nên ngàn vạn muốn cắt rơi. Nói xong, Tô Dật Dương gật gật đầu, quay người rời đi, vừa đi hai bước, Tô Dật Dương cảm thấy sư tử biển có chút không yên lòng. Xoay người lần nữa, chỉ vào camera quan sát vật liệu dặn dò, nhớ rõ cắt đứt, hàng vạn hàng nghìn muốn cắt mất, nghe lời tương đương, một lần nữa dặn dò một lần. Tô Dật Dương rốt cuộc yên tâm, đem trên bàn trà bát đũa thu thập một cái. Sau đó bản thân cũng ngủ. Hôm sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người ngồi ở trước bàn ăn, lặng yên ăn bữa sáng. Bầu không khí rất là cổ quái. Vân Uyển Nghi khuấy động lấy trong chén cơm, hồi tưởng đến tối hôm qua phát sinh sự tình, cho dù là hiện tại nhớ tới, trên mặt còn mơ hồ có chút phát sốt. Tối hôm qua trong TV phát ra hình ảnh, đối với Vân Uyển Nghi cái này chưa nhân sự hoa cúc khuê nữ mà nói, lực xung kích đó là tương đối lớn. Ban đêm nàng lật qua lật lại ngủ không được, vừa nhắm mắt lại con người trong đầu tất cả đều là trên TV hình ảnh. Cuối cùng nàng cũng không biết là như thế nào đang ngủ. Để cho nàng tan vỡ chính là, nàng tối hôm qua vậy mà là một cái mộng xuân. Trong mộng nam nữ rõ ràng biến thành nàng cùng Tô Dật Dương. Hồi tưởng lại cái kia xấu hổ thẹn thùng hình ảnh, nàng cũng cảm giác nóng mặt không được. Buổi sáng quần lót thượng cái kia dính hồ lại càng chính là để cho nàng mắc cỡ không được. Nội tâm vậy mà mơ hồ có chút chịu tội cảm giác. Cái này cùng nàng từ nhỏ tốt đẹp gia giáo có quan hệ. Tiềm thức cảm thấy loại hành vi này là không đúng. Nhìn trước mắt ăn chính hương đầu sỏ gây nên, Vân Uyển Nghi cái kia khí bực, tại bàn ăn phía dưới vô ý thức đá hắn một cước, không hiểu được bị đá một giấc. Tô Dật Dương ngẩng đầu có chút buồn bực nhìn xem nàng, làm gì đá ta? Ếch, Vân Uyển Nghi nhất thời nghẹn lời, thuận miệng hỏi, đêm qua Triệu tỷ tìm ngươi chuyện gì a? Công tác có biến động? Tô Dật Dương gật gật đầu, đem trong miệng cơm nuốt xuống, đáp lại nói, Triệu tỷ cho ta tiếp cái thăm hỏi loại tiết mục, thu hình thời gian là ngày mai, địa điểm tại ZQ, ta xế chiều hôm nay phi cơ, ước chừng sẽ đi 2-3 ngày đi. Nghe được Tô Dật Dương muốn đi, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sầm xuống tới, cúi đầu khuấy động hai phần cơm. Đột nhiên ngẩng đầu, hàm chứa lấy lòng nói, muốn hay không ta cùng đi với ngươi đi, ZQ chơi rất khá. Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày trao lên, kinh ngạc nói, ngươi theo ta đây, vậy ngươi tại đây mặt công tác như thế nào? Hơn nữa ta thu tiết mục ngươi đi theo đi tính chuyện gì xảy ra?